Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riêng mỗi mình nó đi tắm biển không thấy thoải mái vui vẻ chút nào khi có người bám đuôi. Ám chỉ Jin đó. Buổi tắm biển kết thúc bằng việc nó rời khỏi nước biển vào bờ và thay bộ quần áo tắm ra khỏi người. Jin thấy nó vào bờ thì hỏi. Chị đi đâu đấy? E đi với. Jin lẽo đẽo theo sau. Thay đồ, cậu cũng muốn vào nữa sao? Nó hỏi giọng mỉa mai. Không, không. Jin xua xua tay mặt biến sắc. Ngu vào phòng thay đồ nữ để mấy con sư tử cái làm thịt. Nó thay đồ xong bước ra. Nó lại ngán ngẩm khi thấy Jin. Chị cho em xin SDT. Jin cầm DT chuẩn bị tư thế sẵn sàng lấy số. Nghe thấy Jin xin SDT mặt biến sắc nhưng nó vội lấy lại trạng thái bình thường đáp cộc lốc. Không, nó quay lưng cười nửa miệng và bước đi. Bọn bạn nó cũng đã thay quân bé ó xong. Thấy lạ sao nó lại bỏ đi mà nét mặt có gì đó không vui và thấy lạ nên đành hỏi Jin. Có chuyện gì vậy anh bạn? Anh nó vỗ vai hỏi Jin. À, mình định xin SDD chị ấy. Nhưng chị ấy không cho. Jin chỉ về phía nó khó hiểu. Hà, gì cơ? Chị á? Bọn bạn và anh nó ngạc nhiên mắt chữ. O, miệng chữ. A, cùng. Đồng thanh chập một cách chương.